9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1329, 1329, chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đêm hôm đó, anh đến phòng của chị tôi làm gì? Còn nữa, tôi nhớ hôm chị cả kết hôn hoàn toàn không có mời anh. Anh đã trà trộn vào nhà họ Mộ bằng cách nào? Mộ Dung Lãnh Nam tiến lên một bước kéo anh ta lên khỏi mặt đất. Hàn tá nói dối. Nhà họ Mộ các người là dòng họ nổi tiếng ở châu Âu được canh phòng nghiêm ngặt. Làm sao một người ngoài như tôi có thể trà trộn vào? Hôm đó tôi hoàn toàn không đến nhà của các người. Anh đừng vu oan cho tôi. Hừ, nói tôi vu oan cho anh. Vậy cái USB đâu? Tại sao chị cả của tôi lại mang thai con của anh? Anh muốn giải thích chuyện này thế nào? Tôi cho anh biết cái USB đó đang nằm trong tay ông nội tôi đấy. Ngày mai ông nội tôi sẽ tự mình tới Vũ Thành. Đến lúc đó, anh hãy giải thích rõ với ông ấy đi. Lời Mộ Dung Lãnh Nam nói không chỉ khiến Hàn Tá lắp bắp kinh hãi, mà còn làm Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy vô cùng kinh ngạc. Anh nói cái gì? Ngày mai ông cụ Mộ sẽ đến Hà Thành sao? Mạc Hân Hy nghĩ rằng mình nghe nhầm. Cô hỏi lại lần nữa. Mộ Dung Lãnh Nam nhẹ gật đầu. Lúc tôi vừa tới đã gọi điện thoại cho ông nội. Sau khi ông ấy nghe nói chúng ta đã tìm được Hàn Tá thì bảo quản gia đặt vé máy bay trong đêm. 9 giờ sáng mai sẽ bay đến Hà Thành. Sở Thần Giật đang giúp ông ấy thu xếp thủ tục khách sạn. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía Hàn Tá. Năm đó ở châu Âu, chắc anh từng nghe nói về tính cách và thủ đoạn của ông nội tôi. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ anh muốn nói cho chúng tôi biết sự thật, hay là chờ ông nội tôi tới rồi nói ông ấy biết? Nghĩ đến một số tin đồn về ông cụ Mộ trong giới kinh doanh, Hàn Tá rùng mình. Ông cụ Mộ nổi tiếng ở châu Âu với thủ đoạn máu lửa. Mặc dù làm người rất chính trực nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai gạt ông ấy. Bất luận là quy tắc trong nhà hay là ở công ty. Sau khi đã định ra, nếu có người phạm sai lầm, cho dù là vì nguyên nhân gì, ông ấy đều sẽ lạnh lùng tàn nhẫn trừng phạt theo quy tắc. Con gái bảo bối của ông ta vô tình làm vỡ một bình hoa. Vì sợ ông ta nên đã bỏ trốn. Từ đó mất tích. Hàn Tá vừa nghe thấy ông cụ Mộ tự mình tới Hà Thành, phòng tuyến tâm lý của anh ta lập tức sụp đổ. Tôi nói. Mộ Dung Lãnh Nam lùi về phía sau một bước. Vậy nói đi, chị cả của tôi rốt cuộc chết như thế nào? Trước câu hỏi của anh ta, hệ thống nờ côn ngữ của Hàn Tá có chút sừng sờ. Chuyện này tôi thực sự không biết. Hôm ấy, tôi có đến phòng của cô ấy thật. Nhưng lúc đó cô ấy đang ở trong phòng tắm. Tôi hoàn toàn không có gặp cô ấy. Chuyện xuyên nhanh, không gặp chị ấy. Vậy anh tới phòng của chị ấy làm gì? Mộ Dung Lãnh Nam nhíu mày. Hàn Tá dần dừ một lát mới đáp. Tôi đến phòng cô ấy chỉ vì muốn gặp cô ấy lần cuối thôi. Nói tới đây, Hàn Tá không nhịn được cúi đầu thở dài. Lúc còn học ở lớp âm nhạc, tôi đã bị chị cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi biết mình rất bình thường, hoàn toàn không dám trèo cao cô ấy. Chỉ lén lút giữ phần tình cảm này ở dưới đáy lòng. Tuy nhiên có một ngày, một cô chủ khác của nhà họ Mộ chạy đến nói với tôi rằng cô ta biết tôi yêu thầm chị cậu. Cô ta nói cho ta biết chị cậu và bạn trai cãi nhau. Lúc này cô ấy rất đau lòng đang khóc lóc một mình ở trong khách sạn. Cô ta năn nỉ tôi đi an ủi và khuyên nhủ chị cả cậu. Để cô ấy đừng buồn, mau chóng về nhà. Nếu như buổi tối không về nhà ngủ thì ông cụ Mộ sẽ trách phạt cô ấy. Khi đó, tôi cũng bị quỷ ám nên mới theo cô ta đến phòng trong khách sạn. Tiếp theo Mộ Dung Lãnh Nhu đẩy tôi vào phòng. Tôi vừa vào phòng, chị cả cậu đột nhiên nhào vào lòng tôi. Lúc ấy, gương mặt của chị cậu rất đỏ. Toàn thân nóng hầm hập, quần áo đã cởi hết một nửa. Trong miệng liên tục nói nóng quá. Nhìn qua liền biết cô ấy bị người ta bỏ thuốc. Cách chương.